Chương 653, ngươi nuôi ta. Làm sao ngươi biết cùng bình thuốc là cùng một loại? Xanh Hách Xa hiếu kỳ nói. Chắc là, chờ sau đó Ước Giang trở về, A Lưu Húc không có khả năng nói cho bọn họ, hắn dùng chân khí cảm ứng được, cho nên chỉ là lắc đầu không nói. Rất nhanh, Van Der Zee Ước Giang đem giấy giáp cầm trở về, cũng một lần nữa tiếp nhận tỏi vại bắt đầu đánh bóng. Khoảng chừng một phút bộ dạng phía sau, Van Der Zee Ước Giang đánh bóng một cái khối bóng bàn lớn nhỏ khe hở, mà xuyên thấu qua khe hở, bích lục thế thấu ngọc lục bảo chuyển hiện tại trước mắt ba người. Ba người toàn bộ đều ngu, nhìn cái kia bóng bàn quả cầu to bích lục nói không ra lời. 30 triệu, ta muốn Lưu lão bản đột nhiên động thủ, trực tiếp đem Van Der Zee Ước Giang trong tay tỏi vại đoạt mất. 33 triệu, lão Lưu, cái này ngươi đừng tranh với ta, để ta làm lời nói, có thể làm ra 4 miếng vòng tay, chí ít 10 bộ khuyên thai Hách Xa tay có chút run rẩy, như thế một tảng lớn đế vương lục a, lại là một bát nghiền thuốc, mà ở Lưu Húc trong mắt, nhưng chỉ là một tỏi vại mà thôi. Hai vị thúc thúc, cái này chúng ta không bán. Van Der Zee Ước Giang lắc đầu, cho bao nhiêu tiền cũng không bán. Ngươi nói không tính, Lưu Húc, ta ra giá 3.500 triệu, ngươi đem hắn bán ta được không? Lưu lão bản chính là không phải buông tay. Lưu Húc ngược lại là không sao cả, hắn lại không kém cái này mấy triệu, Lưu Húc chỉ là tới thử Van Der Zee Ước Giang bản lãnh, mà nàng bây giờ nói không bán. Suy nghĩ một chút, Van Der Zee Ước Giang đạo, hai vị thúc thúc cũng biết, đế vương lục càng ngày càng ít, mấy năm cũng không ra một khối, mà cái tỏi vại thao tác tốt, xảy ra một nhóm đế vương lục xa hoa phỉ, các ngươi cũng biết hoàng kim có giá ngọc vô giá, cái này tỏi vại hiện tại liền vô giá, ta đây liền muốn mua. Lưu lão bản đùa giỡn nổi lên vô lại nói, 40 triệu. Một phân không thể thiếu. Van Der Zee Ước Giang bất thị không bán, mà là cô nàng này lại vẫn ở tăng giá. Lưu lão bản sắc mặt âm tình bất định, Hách Xa cũng móc ra xa một mình điểm, hai người đều hợp lại cái này tỏi vại có thể ra bao nhiêu hàng, cuối cùng có thể bán bao nhiêu tiền. Ước Giang, quên đi, liền 3.500 triệu, làm mọi người kết bạn. Lúc này, nhiều tiền lắm của Lưu Húc nói chuyện. Ách mà nghe được lời của hắn, Van Der Zee Ước Giang liền ngây ra một lúc. Hách Chuẩn cùng Lưu lão bản cũng đồng thời ngây ra một lúc. Cái này Lưu Húc, có ý tứ vài thứ kia thật là ngươi đảo tới. Van Der Zee Ước Giang cùng Lưu Húc ra khỏi Phan Gia Viên, mà ngồi trên xe nàng cũng vẻ mặt tò mò nhìn Lưu Húc. Nguyên do bởi vì cái này Lưu Húc, thực sự quá thần kỳ, cũng quá thần bí. Nếu như nói Lưu Húc những cái này Ngọc Chân là hắn chính hắn từ trên sạp hàng đảo tới, Van Der Zee Ước Giang cũng là không tin, bởi vì không có ai có thể làm được đi dạo một lần vật cũ thị trường là có thể kiếm được tiền hơn 4.000 vạn. Không sai, Lưu Húc hiện tại trong túi cất 2 tờ chuyển chướng chi phiếu, một tấm là Hách Xa, một tấm là Lưu lão bản. Hai cái này lão bản đều là đồ cổ buôn lậu, cho nên của cải giàu có, hơn 100 triệu tài sản vẫn phải có. Mà bọn họ nhóm cũng thường thường tiến hành đồ cổ giao dịch, cho nên khi nhưng tự có tờ chi phiếu, Lưu Húc cầm 2 người chi phiếu, trong vòng 10 ngày đi kiến hành chuyển chướng là được. Đương nhiên là thực sự. Lưu Húc gật đầu, tiếp lấy lời nói xoay chuyển, Ước Giang. Ngươi tìm được việc làm rồi sao? Chuẩn bị ở kinh thành bang Hắc Thúc chiếu cố, hắn mở cho ta một cái tốt giá. Van Der Zee Ước Giang cười nói. Giá bao nhiêu? Vi tiền lương bao nhiêu? Lưu Húc hiếu kỳ nói. 30.000 lương tạm, có một ít tiền thưởng hoặc trích phần trăm các loại, tiền lương không sai biệt lắm có thể đạt được 60.000 A, một năm không sai biệt lắm 60-70 vạn bộ dạng. Van Der Zee Ước Giang đúng sự thật nói. 60-70 vạn, không tính là thiếu, bất quá ngươi chớ làm. Lưu Húc đột nhiên lắc đầu. Dĩ nhiên không cho Van Der Zee Ước Giang làm công. Có ý tứ. Van Der Zee Ước Giang cười trúng chím nhìn Lưu Húc, ngươi nuôi ta nuôi bắt đầu, bất quá ý của ta là, ngươi làm cho ta Lưu Húc mị lấy con mắt, ta cũng chuẩn bị mở cái tiệm đồ cổ hoặc tiệm châu đáo các loại, sau đó ngươi lấy kỹ thuật nhập cổ thế nào ách mở tiệm đồ cổ hoặc tiệm châu đáo. Van Der Zee Ước Giang liền ngây ra một lúc, đồng thời cũng suy nghĩ một chút nói, ngược lại là có thể thực hiện, bất quá ngươi tổng cộng có bao nhiêu gửi ngân hàng? Nếu như ít hơn so với 100 triệu lời nói, ta khuyên ngươi đem tâm tư thu, chuyến đi này nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế cũng là đầu tư cực cao, phiêu lưu cực đại, đục lỗ một lần, sẽ thường nhảy lầu, hơn nữa trong một ngày này, đủ loại phiến tử, để cho ngươi không tưởng được mánh khóe bịp người liên tiếp xuất hiện, rất nhiều người đều bị lừa gạt thành ăn mày. Không phải có ngươi nha, ta chỉ phụ trách đầu tư nhập hàng gì gì đó, những thứ khác ta bất kể. Lưu Húc có chân khí cảm ứng, tự nhiên là không biết làm thâm hụt tiền mua bán, hơn nữa còn có Van Der Zee Ước Giang là hành gia. Nàng cũng không chỉ có thể giám ngọc, nàng là đối với hết thể đồ cổ đều có săn mượn. Nữ nhân này tài hoa tuyệt đối có, hơn nữa tâm cơ sâu, có tư tưởng, gặp thời ứng biến nhanh các loại, cho nên có nàng ở, hai người hợp tác, về sau khẳng định kiếm nhiều tiền. Tuy là giữa hai người là một đêm ba, thế nhưng nàng là sạch sẽ, cho nên hắn tin được nàng. Thật muốn làm ngươi hiện tại có bao nhiêu gửi ngân hàng? Đương nhiên, ta không có ý tứ gì khác. Van ở dê ức Giang đột nhiên hỏi. Mười mấy cái ức A Lưu Húc từ Lâm Nổ Rộ Mì nhỏ bé nơi đó lấy đi tâm phiến, lúc đầu 100 cái ức, bị hắn mua biệt thự dùng hết hơn 2 ức, hiện tại góp không đủ số nguyên. Nghe Lưu Húc khinh phiêu phiêu nói ra hắn có mười mấy cái ức thời điểm, Van ở dê ức Giang trực tiếp sờ mẹ ta. Đi, mời ngươi ăn bữa tiệc lớn, ngươi muốn ăn cái gì? Lưu Húc cực kỳ hưng phấn mà nói rằng. Lao Kinh Thành chan khương mặt, mấy năm trước tới qua một lần Kinh Thành, Hát Thúc Thúc dẫn chúng ta đi ăn một lần Chánh Tông Lão Kinh Thành mù ta cờ, ăn ngon vô cùng, cũng không biết làm sao vậy, mấy năm này luôn muốn ăn cái mùi kia, chính hắn cũng làm thử qua, nhưng không làm được cái kia chút ý vị. Van ở dê ức Giang dư vị nói. Nói địa chỉ. Lưu Húc gật đầu, hắn thật đúng là chưa ăn qua cái gì Chánh Tông mù ta cờ, sơn tây một loại mì ngược lại là không ăn ít, nhưng cũng không biết chính đáng hay không tông. Bê khắc. Gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.